Chương 722, Hina, không muốn giao nam bằng hữu A. Chương 722, Hina, không muốn giao nam bằng hữu A. Hina sau khi lớn lên, sẽ phải biến thành cùng lao tỷ thập phần giống nhau mỹ nữ đi. Trương Tường không khỏi là như thế nghĩ đến. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là chờ Hina lớn lên đến tuổi nhất định sau đó, vậy phải làm thế nào bất quá. Hắn không phải nghĩ Hina học tập vấn đề, mà là vấn đề tình cảm. Trương Tường thậm chí có thể liên tưởng đến, ở Hina đến rồi cao trung thời điểm, liền nhất định sẽ thu được thư tình, bị người đi tìm cờ tờ ít giáo viên sau, nóc nhà, hoặc là truyền thuyết chi thụ hạ. Sau đó, thông báo không rõ, Trương Tường liền lâm vào một loại cuồng loạn trong ảo tưởng. Không được Hina không thể giao nam bằng hữu. Trương Tường đột nhiên hô lên. Kaka, ngươi đột nhiên nói bậy bạ gì đó. Sổ dạ có chút không hiểu nhìn vẻ mặt kích động Trương Tường. Hina ngàn vạn lần không thể lấy giao cái gì nam bằng hữu a, ngươi phải đáp ứng tiểu cứu cứu. Trương Tường hai tay khoát lên Hina kia non nớt trên bờ vai, thần tình nghiêm túc theo thần tình có chút nhỏ mơ hồ Hina nói rằng. Chỉ còn lại có chút mơ hồ Hina, trận to hai mắt, vẻ mặt không hiểu nghẹo đầu hỏi nam bằng hữu là cái gì. Nam bằng hữu là một loại rất xú đồ vật, không phải, đúng đại quái thú kia mà. Cho nên, Hina nhất định không thể giao nam bằng hữu á. Trương Tường trong hai mắt ẩn chứa nghiêm túc tâm tình, hướng về Hina quán thâu cùng với chính mình ý tưởng. Bất quá, Trương Tường lời vừa mới nói xong. Hắn kia khoát lên Hina trên bờ vai hai tay của, đã bị sổ dạ cho mở ra. Kaka, ngươi không muốn quán thâu cho Hina một ít vật kỳ quái. Sô dạ có chút tức giận hướng về Trương Tường nói rằng. Nàng trương khai hai tay, che ở Trương Tường trước mặt, muốn ngăn cản Trương Tường tiếp tục quán thâu cho Hina một ít không chính xác ý tưởng. Đúng à, Kaka, luôn cảm thấy, ngươi bây giờ trở nên dường như ba ba đầu nịu trên mặt của cũng là lộ ra hơi lấy một tia trách cứ, lại có chút sân cười nụ cười đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Khao y kia cũng là bởi vì ta sợ Hina, về sau sẽ bị những nam nhân xấu kia lừa gạt đến, cho nên mới phải khẩn trương như thế à. Trương Tường có chút lập loại nói. Hắn cũng biết, hắn mới vừa phản ứng có hơi quá khích. Nếu như là không biết chân tướng nhân chứng kiến hắn mới vừa một màn kia lời nói, sợ là sẽ phải tưởng lầm là quỷ phụ Hina mới sẽ không bị lừa đến đâu. Nàng vĩnh viễn là ta rủa tạ Trương Tường. Hina cho ta có được hay không a. Dưới cả học tỷ từ phía sau lưng ôm lấy Hina, mang trên mặt hài lòng ửng hồng sắc mặt, hai mắt dở ổ tinh tinh mà nhìn Trương Tường. Ta mới không cần đâu Hina, vĩnh viễn đều là của ta Hina, ta mới sẽ không tiễn cho người khác đâu. Trương Tường tánh bướng bỉnh cũng là bắt đi, hai tay cũng là ôm lấy Hina nói. Mà cảm thụ được Trương Tường cùng dưới cả học tỷ đối với mình thích, Hina trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ta sẽ không rời đi tiểu cứu cứu cùng giải cả tỷ tỷ, ta sẽ vẫn cùng thích nhất Hina tiểu cứu cứu cùng giải cả tỷ tỷ, ân, còn có sổ dạ tỷ tỷ, nữ tỷ tỷ, ba ba cùng mụ mụ một mực cùng nhau, không xa rời nhau. Hina mặt trên lộ ra nụ cười hạnh phúc đến, dùng tràn đầy chân thành ý vị ngây thơ chất phát ngôn ngữ, hướng về Trương Tường đám người, biểu đạt cùng với chính mình ý tưởng. Mà nghe được những lời này, Trương Tường cùng sổ dạ bọn người đúng cảm giác được trái tim không biết vì sao trở nên ấm áp, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Cuộc sống như thế, thực sự là quá hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất cực nhanh, mọi người đang thương thảo một trận sau đó, liền quyết định mang theo Hina cùng đi trong cửa hàng thử mặc chút, chỉ có cuối cùng tuyển định rốt cuộc muốn chọn kia nhất kiện kỳ mồ hề nổ. Vì vậy, hạo hạo đáng đáng, Trương Tường liền mang theo bốn cái lượng lệ vô cùng mỹ nữ, cùng nhau hướng về chuyên môn bán kimono đại thương trưởng chạy đi. Bất quá, ngoài ý liệu đúng. Tuy là cái kia thương thành là có đại lượng kỳ mồ hệ nổ cửa hàng tụ tập ở bên trong, nhưng đúng muốn tìm được một nhà chuyên môn bán tiểu hài tử kimono cửa hàng, lại là có chút chắc trở. Ở đi dạo sau một hồi, hay là đang trước khi lên đường có làm qua kế hoạch giữa cả học tỷ dưới sự trợ giúp, chỉ có đã chọn một gian chuyên môn bán tiểu hài tử kimono cửa hàng. A thật nhiều y phục cá. Hina ở đi tới cửa hàng đại môn trước mặt sau đó, liền không tự chủ được nhìn thương trong tủ quần áo xinh đẹp nhìn. Đẹp đi, có nghĩ là muốn mua trên nhất kiện A. Sổ dạ đứng ở thân thể, sờ sờ Hina đầu, ôn nhu hướng về Hina hỏi. Ừ, Hina muốn. Hina vui vẻ gật gật đầu, mang trên mặt khả ái nụ cười. Như vậy, chúng ta liền đi vào chung đi. Trương Tường hướng về sổ dạ đám người nói, dắt Hina tay nhỏ bé, liền hướng bên trong cửa hàng đi tới. Mà ở đi vào căn này chuyên môn bán tiểu hài tử kimono cửa hàng sau đó, Trương Tường mới phát hiện bên trong diện tích, so với bên ngoài nhìn muốn lớn không ít. Chỉ là trước mặt liền để chọn 4 hàng, dài chừng tiếp cận chừng 10 thước dáng dấp kỳ mồ hệ nổ giá treo, ở phía trên đều là treo một ít kiểu dáng bất đồng kỳ mồ hệ nổ. Bên trái đúng nam hải tử kỳ mồ hệ nổ, bên phải mới là cô gái kỳ mồ hệ nổ. Mà rất rõ ràng, cô gái kỳ mồ hệ nổ nếu so với nam hải tử bên kia nhiều hơn một chút, vô luận là nhan sắc, vẫn là kiểu dáng nếu so với kiểu nam bên kia phải đẹp trên không ít. Hoa thật nhiều. Tốt quần áo đẹp đẽ Ahina trong hai mắt lóe ra rồi ổ tinh tinh quan mang, nhìn không chớp mắt trước mặt những thứ này kỳ mồ hệ nổ. Nhất là trưng bày ở phía trước ba cái đẹp đặc biệt kỳ mồ hệ nổ, càng là đưa tới hỉ nạ hứng thú tới. Nhất kiện đúng thủy lam sắc kỳ mồ hệ nổ, nhất kiện đúng màu da cam kỳ mồ hệ nổ, mà cuối cùng nhất kiện thì là màu hồng, gia nhập kiểu dáng Âu Tây nguyên tố lẩy kỳ mồ hệ nổ, khiến người ta có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tiểu cứu cứu. Bộ y phục này thật xinh đẹp. Tha Hi Nạ chỉ vào thủy tinh trong tủ quầy mặt một kiện kia kiểu Tây phương lẩy kỳ mồ hệ nổ, trên mặt lộ ra khát vọng thần tình tới. Hi Nạ, ngươi muốn mang một chút cái này kỳ mồ hệ nổ sao? Trương Tường đứng ở thân thể, chỉ vào tủ kiếng trong kia nhất kiện kỳ mồ hệ nổ, hướng về bên người Hi Nạ hỏi. Ân Hi Nạ phải mặc xuyên xem Hi Nạ mặt trên lộ ra thần sắc cao hứng đến, trong hai mắt để lộ ra dầu ổ tinh tinh quang mang tới. Nhưng là sổ dạ ở vừa có chút lo lắng mà nghĩ muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, chứng kiến Hi Nạ kia một bộ dáng vẻ cao hứng. Nàng hay là đem mình muốn nói thoại ngữ, cho bị đè nén xuống tới. Mà Trương Tường thì là ở một bên, ý bảo nữ phục vụ viên đem thủy tinh trong tủ quầy mặt kia nhất kiện xinh đẹp kiểu dáng Âu Tây kỳ mùa hệ nổ, lấy ra. Tờ S vội vội vàng vàng mã đi ra, nếu có lỗi chính tả, xin tha thứ A cuối cùng, tiếp tục cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.